Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, U Lan Châu Toái. Tiến nhập đại thụ bên trong tiến hành phá hư, Băng Hy bị hắn cái ý nghĩ này dọa cho giật mình. Biện pháp này thật đúng là rất lớn mật. Ai biết bên trong cây khô có vật gì vậy? Nhưng nếu như thật có thể đi vào nói, xác thực so với ở bên ngoài phá hư mạnh hơn rất nhiều. Rễ cây những thứ kia nhất định là không có biện pháp công kích đi vào. Cho nên hiệu quả khẳng định tuyệt đối đủ rõ ràng. Nếu như là rễ cây không công kích hắn nói, chậm rãi đốt xuống phía dưới, tuyệt đối có thể đem cái này đại thụ cho đốt thành cho bụi. Đại thụ là có thể chữa trị qua đây. Kỳ thực tốc độ chữa trị vẫn tương đối chậm, chỉ ít so với thiêu đốt tốc độ chậm nhiều. Nếu có thể vẫn duy trì cái này thế, hắn tuyệt đối có thể đốt sạch cái này đại thụ. Là, ta cái ý nghĩ này chính là cái này. Chỉ là bằng vào ta bây giờ có thể lực, tạm thời không có cách nào khác phá đi mặt ngoài đi vào. Nếu có thể phá hư mặt ngoài đi vào nói, hiệu quả kia khả năng sẽ có chỗ bất đồng. Lâm Hiên cười nhạt nói. Cho nên ta dự định đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Sau đó sẽ tiến hành mãnh công là có thể phá đi. Lời là nói như vậy, nhưng ngươi thật có thể xác định nghĩ đột phá đến hóa đan kỳ là có thể đột phá đến. Băng Hy nói ra, ở đây nguyên lực căn bản không đủ dồi dào. Ngươi coi như đạt được linh đan kỳ đỉnh phong trình độ, độ khó vẫn rất lớn. Ban đầu đột phá đến hóa đan kỳ trình độ, độ khó cũng không nhỏ. Dù sao cũng là một đại cảnh giới. Cái này không cần phải lo lắng. Ta đã sớm kịp chuẩn bị, Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai khỏa đan dược. Đợi Băng Hy sau khi nhìn thấy, nhất thời thì sửng sốt. Cái này, đây là đan dược lục phẩm hóa hư đan. Băng Hy kinh ngạc nói, ngươi còn có chân quý như vậy đan dược. Hơn nữa còn là hai khỏa, cái này thật là đủ đột phá đến hóa đan kỳ. Xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Cái này hai khỏa đan dược lục phẩm đều là từ dược vương cốc trong thắng trở về. Đều là đột phá đến hóa đan kỳ cực phẩm đan dược. Ban đầu đệ nhất danh chỉ có thể thu được một viên. Hắn đem đệ nhị cùng đệ nhị danh khen thưởng đều lấy tới. Số lượng cũng không giống nhau. Là, ta dự định nghỉ ngơi một hồi thì lập tức tiến hành đột phá. Lâm Hiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian xuống phía dưới. Nghĩ nhanh lên một chút đột phá. Được, vậy chúng ta bây giờ trước hết trở về trong thôn trang. Ta vì ngươi bố trí cái trận pháp. Như vậy ở khi độ kiếp sau, sẽ hơi chút dễ dàng một chút. Đồng thời ta cũng có thể hộ pháp cho ngươi. Tới gần quá đại thụ nói, tình huống sẽ không thế nào tốt. Băng Hy nói ra, vậy nghe Băng Hy tỉ. Lâm Hiên đi theo nàng cùng nhau trở lại trong thôn trang. Tất cả mọi người rướn cổ lên nhìn bọn họ, đều là nhìn mà thôi, cũng không có hỏi ra âm thanh đến, cũng không dám đi hỏi. Có một số người cho rằng bọn họ phải đi yêu đương vụng trộm. Ở chỗ này không tốt yêu đương vụng trộm, rời xa một chút là tốt rồi. Yêu đương vụng trộm nếu như ý tưởng này bị Băng Hy cho nghe được, nhất định sẽ bị đốt thành than củi. Theo sát Băng Hy ngay một mảnh chỗ trống cái đó, bố trí lên trận pháp đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh thì rõ ràng nàng đang bố trí trận pháp gì. Đây chính là thuộc về độ kiếp đại trận, có thể tận hiệu quả lớn nhất đến chống lại ngày đó kiếp. Bởi ở đây nguyên lực rất dễ dàng bị hút đi, cho nên Băng Hy dự định tự mình khống chế độ kiếp này đại trận, để cho mình lấy tiền nguyên lực phát ra điểm, lấy hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Hóa đan kỳ thiên kiếp đối với nàng mà nói, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Lâm Hiên hơi chút điều chỉnh xuống nguyên lực trong cơ thể sau, chính là đi tới độ kiếp trong đại trận. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai khỏa đan dược lục phẩm. Hắn nghĩ một hơi thở dùng hết hai khỏa. Hắn không dám hứa chắc một viên đan dược có thể thành công hay không đột phá. Hai khỏa cũng không biết có thể hay không đột phá. Nhưng ít ra tuyệt đối so với một viên mạnh hơn rất nhiều. Băng Hy tỷ, chuẩn bị xong sao? Lâm Hiên dương mắt nhìn lại dò hỏi. Có thể, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Có ta lấy tiền hộ pháp, độ kiếp này đại trận tuyệt đối sẽ không phá. Băng Hy lòng tin tràn đầy. Nàng trước đó không giúp được gấp cái gì. Hiện tại nhất định phải giúp một tay mới được. Thân là một trưởng bối, cũng không có thể giúp. Thật là có chút xấu hổ. Cho nên lần này nàng nhất định phải làm tốt chuyện này. Tuyệt đối không thể mất mặt mới được. Chứng kiến Băng Hy đã chuẩn bị xong, Lâm Hiên đem hai khỏa hóa hư đan một hơi thở thì nhét vào trong miệng. Một màn này rơi xuống trong mắt bọn họ lúc, đều có chút há hốc mồm. Một hơi thở dùng hai khỏa đan dược lục phẩm. Cái này không phải là tìm chết sao? Băng Hy còn tưởng rằng hắn chỉ phục dùng một viên. Nhưng nàng bây giờ muốn khuyên can đều vô dụng. Lâm Hiên đều đã đem đan dược cho nhét vào trong miệng. Cái này có chút lỗ mãng, Băng Hy ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể nhìn. Hy vọng Lâm Hiên thật có thể khống chế được thuốc này hiệu quả. Đan dược lục phẩm cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Hiên mới vừa đem hai khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Hương vị bốn phía, khổng lồ sinh mệnh lực chảy vào bên trong cơ thể. Thật sự là một loại vị giác cùng thể xác và tinh thần hưởng thụ. Đan dược lục phẩm rất thơm, thậm chí cảm giác được mùi vị tốt lắm. Kèm theo còn có khổng lồ kia sinh mệnh lực, phảng phất đưa thân vào trong tự nhiên. Mới vừa dùng không bao lâu, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể tuôn hướng tứ chi. Lâm Hiên mượn này cổ khổng lồ nguyên lực, bắt đầu hướng hóa đan kỳ đột phá. Khổng lồ nguyên lực, kẹp theo mênh mông sinh mệnh lực, điên cuồng trợ giúp hắn trùng kích bích trướng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một trướng. Đây đều là bị kinh khủng kia nguyên lực cho khởi động đến. Cái này với hắn mà nói, cũng không có mang đến cho hắn quá lớn thống khổ. Đối với những người khác mà nói, đây quả thực là nhất kiện thống khổ sự tình. Chỉ là đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều tập mãi thành thói quen. Ở vô số lần linh hồn phụ thể xuống, kinh mạch đều có thể bị thật to chống đỡ chiều rộng. Cho nên đây là rất bình thường sự tình. Bất quá có thống khổ cũng không coi vào đâu. Chính là sợ ở thừa nhận thật lớn thống khổ sau, nghênh đón vẫn là thất bại nói. Đây mới thực sự là thống khổ. Phá, Lâm Hiên ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân nguyên lực tuôn hướng tứ chi. Trong cơ thể ầm vang một tiếng. Trong cơ thể tụ tập tất cả nguyên lực đan nguyên châu bể nát. Hóa thành một vùng biển mênh mông một lần nữa dũng mãnh tràn vào tứ chi cái đó. Đây chính là hóa đan kỳ điểm báo. Chính là bể nát tự thân viên kia đan nguyên châu. Triệt để hòa tan vào trong thân thể. Ai biết lần này bể nát không riêng gì đan nguyên châu. Lâm Hiên phát hiện tự thân viên kia U Lan Châu cũng đi theo bể nát. Liên tục cực kỳ kiên cố U Lan Châu. Vào giờ khắc này đúng là đi theo đan nguyên châu một khối bể nát. Hóa thành một đạo lam sắc hàn lưu triệt để chảy vào tứ chi cái đó. Một cổ cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn hướng bốn phía tuôn ra đi. Trong chớp mắt lấy Lâm Hiên làm trung tâm. Chung quanh nhanh chóng ngưng kết thành băng xương. Đồng thời hướng bốn phía nhanh chóng kéo dài đi. Lãnh, ở chung quanh người nhất thời run xuống. Lấy bọn họ tu vi rất ít sẽ cảm giác được lạnh lẽo. Ban đầu cái này vô tận vực sâu là đủ lãnh. Dù sao ở rất thâm đáy cốc. Bọn hắn bây giờ vậy mà cảm giác được lãnh. Đi vẫn là cực hạn lạnh lẽo. Hùng, đột nhiên U Lan Thánh Hỏa từ hắn bên ngoài thân trong hiện lên ra. Để cho khu vực này càng thêm rét lạnh. U Lan Thánh Hỏa, bọn họ đều ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Đây quả thực là yêu nghiệt chi hỏa. Bọn họ vốn tưởng rằng Băng Hy thu được ngọn lửa kia cũng không lên. Hiện tại xem ra tựa hồ Lâm Hiên hỏa diễm càng sâu một bậc a. Lâm Hiên không có rỗi rãnh đi quan tâm bọn họ cái gì. Hắn còn khiếp sợ trong cơ thể mình U Lan Châu. Dĩ nhiên là bể nát. Hướng bốn phía nhanh chóng kéo dài đi. Convert by, King Killer, hết chương.